Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Cảnh Nhu đợi 10 tới phút, di động một mảnh im ắng, quả nhiên là Đại Nhu nói là thài, Chu lãi suất 22, kia nàng chẳng phải là mượn 5.000 đồng tiền, một vòng lợi tức liền phải 1.100 nguyên, mượn một tháng, cả vốn lẫn lời muốn còn 9.000 nhiều. Nàng liền 5.000 nguyên đều phải mượn, một tháng sau sao có thể còn phải thượng cơ hồ phiên gấp đôi tiền. La Mỹ liền ít nhất mượn 2 lần tổng cộng tính 1.000.000 nguyên, kia nàng chẳng phải là muốn còn 2.000.000 nguyên, nếu nàng còn không dậy nổi đâu. Chẳng lẽ nàng chính là bởi vì 2.000.000 nguyên còn không dậy nổi. Nhảy lầu tự sát, không, còn có nàng chụp lỏa chiếu, bất nhã video. Cảnh Nhu kêu 2 lần Đại Nhu, nhưng đồng dạng là một mảnh im ắng. Cảnh Nhu, người tại đây phía dưới làm gì? Uy muỗi đâu? Cảnh Nhu ngẩng đầu, đúng là cùng Vương Chân hồi ký túc xá La Mỹ Liên. Cảnh Nhu thấy nàng cầm vỏ sò bao, Vương Chân đơn vai treo La Mỹ Liên phía trước mua xích bao. Hai người thân mật kéo tay, cùng thân tỉ muội dường như, nga. Ta tưởng điểm sự, La Mỹ Liên nhìn Cảnh Nhu hai mắt. Làm Vương Chân trước đi lên, chính mình ở bên người nàng ngồi xuống. Thế nào, người mượn đến tiền sao? Ta mới vừa gọi điện thoại, đối phương nói chỉ cho ta mượn 200 khối. Ít như vậy, là nha, nàng nói nếu muốn nhiều mượn nói. Muốn bảo đảm mượn nợ, La Mỹ Liên thật dài giả lông mi hạ ánh mắt lập lòe. Cái gì bảo đảm mượn nợ? Cảnh Nhu nhìn chằm chằm nàng. Lỏa chiếu, La Mỹ Liên đôi mắt chừng đến cực đại. Chính là trong mắt không có khiếp sợ. Không thể nào, sao có thể, có điểm giả, liền cùng hiện tại TV thượng những cái đó lưu lượng minh tinh dường như. Cảnh Nhu nói, là thật sự, vừa rồi Lý thì cùng ta nói. Nàng nói có ta lỏa chiếu, liền có thể mượn 5.000 khối cho ta. Chu lãi suất 22, như vậy à, kia, người mượn không mượn, La Mỹ Liên khẳng định là mượn lòa thai, bằng không đổi lại mặt khác không mượn, nghe thế loại sự, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy tiếp thu. Cảnh Nhu nói, ta là muốn mượn, nhưng là vạn nhất ta mượn trả không được làm sao bây giờ. Này dễ làm, người cũng kéo dài thời gian, hoặc là liền tìm mặt khác công ty vay tiền, trước còn thượng bên này. Lần sau muốn còn bên kia thời điểm lại mượn bên này, nguyên lai nàng là đánh cái này chủ ý. Chính là chu lãi suất có thể hay không quá cao điểm. Dân gian mượn tiền chính là như vậy. Kỳ thật ngân hàng nói là lợi tức thấp. Tính xuống dưới cùng cái này không sai biệt lắm. Cảnh Nhu vuốt ve di động. Mỹ Liên, người có phải hay không cũng mượn. Là Mỹ Liên đằng mà một chút đứng lên. Nắm vỏ sò bao giả móng tay véo tiến thịt, ta không mượn, ta có tiền, ngươi từ đâu ra tiền, ngươi quăng mua này 2 cái bao đều tới rồi 6-7 ngàn. Nhà ngươi có thể cho ngươi nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Ta có cái có tiền biểu thúc trở về nhận thân, cho ta 1 cái đại hồng bao. Ngươi cũng đừng lại gạt ta, ta lần trước nghe đến điện thoại, đối phương là kêu ngươi chụp bất nhã video đi. La Mỹ Liên biểu tình lập tức cùng thấy quỷ dường như. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. La Mỹ Liên cự tuyệt lại cùng Cảnh Nhu nói chuyện, nện bước vội vàng mà vào ký túc xá. Cảnh Nhu đuổi theo, Mỹ Liên, ta cũng ở suy xét muốn hay không vay tiền. Chính là hỏi ngươi có thể hay không dựa ta không biết. Ngươi đừng hỏi ta, La Mỹ Liên tránh đi nàng tầm mắt. Đỡ trước nay không ai đỡ thang tay. 2 bước nhất giai mà lên lầu, Cảnh Nhu ở quẹo vào lối đi nhỏ thượng ngăn lại La Mỹ Liên. Cũ xưa màu trắng tiết kiệm năng lượng đèn nhấp nháy. Hàng hiên 2 bên còn treo thẻ bài, viết đoàn kết hữu ái, cộng đồng hăm hở tiến lên, 2 người 4 mắt tương đối. La Mỹ Liên, cái kia là vay nặng lãi, người biết đến, hơn nữa người còn có nhược điểm ở bọn họ trên tay. Ngươi trả không được tiền làm sao bây giờ? Còn có ngươi những cái đó ảnh chụp, video, nếu không trở về làm sao bây giờ? Liền tính phải về tới, ngươi có thể bảo đảm bọn họ trên tay không có danh trước sao? La Mỹ Liên ném ra tay nàng. Ta không cần ngươi lo. Người ái mượn không mượn. Thật là hảo tâm tao xét đánh. Sớm biết rằng không nói cho ngươi số điện thoại một chút việc đều không có. Ngoặc kép, tự ngày đó sau, La Mỹ Liên thấy Cảnh Nhu liền vòng quanh đi. Cảnh Nhu đến các nàng ký túc xá. Nàng liền đến khác ký túc xá Xuyến Môn. Cảnh Nhu đổ nàng hai lần. Nàng dứt khoát cùng bạn trai ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Không trở về ký túc xá. Đại Nhu nói cho Cảnh Nhu. Nếu một tháng sau, La Mỹ Liên trả không được tiền. Những cái đó khoản tiền cho vay. Phòng chừng liền phải cổ vũ, La Mỹ Liên lấy thân thể trả nợ. Nếu nàng không làm, những người đó liền sẽ uy hiếp đem nàng lỏa chiếu cùng tự an ủi video chia nàng cha mẹ lão sư. Thậm chí phóng tới trên mạng cung người xem xét, mà kỳ thật, từ nàng chụp ảnh chụp cùng video kia một ngày khởi, mấy thứ này cũng đã biến thành thương phẩm, cùng mặt khác là thải mượn các nữ sinh chụp đồ vật cùng nhau. Đóng gói bán cho trả tiền người, mà những cái đó thanh toán tiền lại sẽ lấy các nàng bất nhã chiếu tư tàng. Hoặc là phóng tới dâm uế trên mạng, lại không được biết rồi. Rất nhiều nữ sinh chính là bởi vì ở trên mạng thấy chính mình lộ ra trọn vẹn video chịu không nổi. Tự sát, càng có rất nhiều bị điên cuồng nợ nần ép tới thở không nổi. Đi lên tuyệt lộ, mặc kệ thế nào, người trước nói cho La Mỹ Liên. Bọn họ loại này lợi tức là trái pháp luật, nàng có thể hướng tư pháp bộ môn xin giúp đỡ chính là La Mỹ Liên có lỏa chiếu vào những người đó. Trong tay, nàng làm sao dám nói cho cảnh sát? Đúng vậy, đây là những người đó ghê tởm địa phương. Nói ngắn lại, người trước cho nàng đánh cái dự phòng cho Money Ân, ta hiện tại liền cho nàng gửi tin tức, phát xong sau gọi điện thoại cấp nãi nãi đi. Ta tưởng nàng, Đại Nhu từ ở nàng trong cơ thể. Nàng liền thường thường làm Cảnh Nhu cấp xa ở quê quán nãi nãi gọi điện thoại. Cảnh Nhu tuy rằng cũng tưởng niệm lão nhân gia, nhưng tổng không có như vậy thường xuyên. Đại Nhu tuy không có nói rõ, nhưng Cảnh Nhu ẩn ẩn đã minh bạch. Nàng thấp thấp lên tiếng. Cảnh Nhu, người một người ngồi ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu. Vừa trở về thân chiêu chiêu đi vào tới. Ở Cảnh Nhu trên vai thật mạnh chụp một chút, Cảnh Nhu hoảng sợ, chuyển qua đầu, thân chiêu chiêu cười hì hì nói, ta vừa rồi cùng ta một cái đồng hương nói chuyện phiếm. Nàng nói tiểu tây lâu mặt sau cư nhiên có cây hoa anh đào. Hiện tại khai đến vừa lúc, các nàng đêm qua đi chỗ đó ăn cơm dã ngoại thưởng đêm anh. Ta nhìn ảnh chụp, quả thực nhân gian tiên cảnh, chúng ta đêm nay thượng cũng đi thế nào. Tiểu Tây Lâu chính là Mao Tuấn công giáo công nhân viên chức ký túc xá. Không nghĩ tới mặt sau cư nhiên còn có thế ngoại hoa nguyên. Hảo a, đang lo không địa phương chơi Mễ Dương cùng quan trạch nam lập tức phụ họa. Chúng ta đây đợi lát nữa đi mua điểm đồ ăn vặt Cảnh Nhu nói. Lại mua điểm quả ti đi. Quan trạch nam nói, thân chiêu chiêu ôm Cảnh Nhu cổ, thân ái. Người không cảm thấy chỉ có chúng ta mấy cái nữ hài đi. Không quá an toàn, lại không đủ náo nhiệt sao? Người muốn làm sao? Người giúp chúng ta kêu Hoắc Bắc Thần bọn họ ký túc xá ra tới quan hệ hữu nghị bái. Cảnh Nhu tưởng cự tuyệt, Đại Nhu lại nói. Kêu đi, lần này phải gọi, thân chiêu chiêu sẽ lần này quan hệ hữu nghị sau sẽ cùng ba đặt nhĩ đối thượng mắt a. Đúng vậy. Thân chiêu chiêu sau lại đi đương thảo nguyên đại mục trường chủ Cảnh Nhu ảo não. Tuy rằng nàng vì thân chiêu chiêu tìm được lão công cao hứng. Chính là nàng thật sự không thích nghe kịch thấu. Một chút kinh hỉ cũng đã không có. Về sau trừ phi sống còn. Nếu không không cần nói cho ta như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần nói nàng cùng hắn sẽ kết giao thì tốt rồi. Ha ha, ta sai, Đại Nhu dừng một chút. Nhưng là ngươi nhất định phải tiểu tâm đêm nay Hoắc Bắc Thần, Cảnh Nhu phá lệ mà cấp Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại, Hoắc Bắc Thần nghe xong lại có chút bất mãn. Ngươi như thế nào luôn thích một đám người đi ra ngoài? Muốn đi đâu xem hoa anh đào? Ta bồi ngươi đi không phải xong rồi. Ngươi không đi nói, hỏi một chút bọn họ có đi hay không, Hoắc Bắc Thần. ngoặc kép, hắn hướng ký túc xá gào một giọng nói. Ba Đặc Nhĩ lập tức xuống giường mặc quần áo. Kinh Kinh Dương nói, ta đây đi ra ngoài mua điểm nướng BBQ, ta đi mua bia. Ba Đặc Nhĩ nói, Cảnh Nhu nghe thấy được, nói một câu, vì thế Hoắc Bắc Thần lại gào một giọng nói. Nữ muốn quả ti, Hách Bình còn ở bên ngoài. Ta hỏi hắn có trở về hay không tới, Kinh Kinh Dương cầm lấy xe máy chìa khóa cùng di động. Các ngươi hãy đi trước, cho ta phát cái định vị, 10 phút sau. Hoắc Bắc Thần cùng Ba Đặc Nhĩ tới rồi nữ sinh ký túc xá hạ. 216 các thành viên đã ở dưới lầu chờ bọn họ. Như thế nào chỉ có hai người, mặt khác hai cái nam sinh đâu? Mễ Dương hỏi, Kinh Kinh Dương đi ra ngoài mua nướng BBQ đi. Hách Bình một hồi liền tới, Ba Đặc Nhĩ ôm cái đàn guitar. Trả lời nói, Hoắc Bắc Thần tiếp nhận Cảnh Nhu trong tay bao ni lông. Mở ra vừa thấy, tất cả đều là đồ ăn vặt. Hắn tùy tay một chút, các ngươi liền thích ăn loại đồ vật này. Thân Chiêu Chiêu nhìn về phía Ba Đặc Nhĩ trong tay đàn guitar. Huynh đây, ngươi không phải hẳn là lấy đàn đầu ngựa sao? Ba Đặc Nhĩ cười. Tỉ muội, ngươi đối chúng ta dân tộc đa dạng hóa có cái gì nghi vấn sao? Vì thế một đường, liền Ba Đặc Nhĩ hay không hẳn là cầm đàn đầu ngựa vẫn là đàn guitar tranh luận không thôi. Đại gia cãi cọ ầm ĩ đi vào Tiểu Tây Lâu, nơi này thuộc về Đại học Tây Kinh tương lai khu dân cư. Ở vườn trường mặt sau, từ Tây Môn đi ra ngoài chính là Ngưu Gia Hemony bởi vì còn không có trụ người. Chung quanh thực an tĩnh, chỉ có bảo an ngẫu nhiên tuần tra lại đây. Bất quá đèn đường vẫn là rất sáng ngời. Thân Chiêu Chiêu chiếu đồng hương nói cho nàng phương hướng, mang theo nhân mã vòng qua Tiểu Tây Lâu, lại từ người bước ra tới tiểu đạo đi lên một đoạn ngắn. Mấy khỏa cây hoa anh đào liền lẳng lặng mà đứng lặng ở đàng kia. Gió nhẹ nhẹ phẩy, liền có cánh hoa phiêu hạ, đèn đường lãnh bạch, càng hiện lãnh diễm cao ngạo. Hoa, thật xinh đẹp, Thân Chiêu Chiêu cùng Quan Trạch Nam không hẹn mà cùng mà hô lên. Thật sự thật xinh đẹp, Cảnh Nhu chữ đủ thưởng thức, hoa anh đào tổng có thể cho người một loại kinh diễm cảm giác. Giống như trang điểm nhẹ nùng mặt tổng thích hợp, Mễ Dương cùng Cảnh Nhu hợp tác phô thượng Mễ Dương dùng thẻ tín dụng tích phân đổi ăn cơm dã ngoại. Bố, Thân Chiêu Chiêu cùng Quan Trạch Nam cũng tới hỗ trợ, nếu là bình thường. Các nàng sớm bãi pâu chụp ảnh đi, nhưng là hôm nay Hoắc Bắc Thần cùng Ba Đặc Nhĩ ở. Hai người không dám như vậy tùy tính, Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu bọn họ mang đến đồ ăn vặt một cổ não ngã vào ăn cơm dã ngoại bố thượng. Sữa chua khoai lát sô-cô-la, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một lọ phòng muỗi thủy, có thể nói chuẩn bị đầy đủ hết, Cảnh Nhu đem đồ vật phân loại mà phóng hảo. Hoắc Bắc Thần ngồi ở nàng bên người nhìn nàng lộng, khoan thân hai người đã sớm nhịn không được đi các loại chụp. Ba Đặc Nhĩ thực thượng chính gốc chủ động đi giúp hai người chụp ảnh. Mễ Dương cũng hứng thú bừng bừng mà điều nàng đơn phản chuẩn bị gia nhập. Ngẩng đầu thấy Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần sóng vai ngồi. Cảnh Nhu, ta giúp các ngươi chụp chương chiếu đi. Không cần, hai chữ còn không có xuất khẩu. Hoắc Bắc Thần liền ôm Cảnh Nhu bả vai, chiếu đi, Mễ Dương vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Răng rắc chiếu mấy chương, hiện tại chữ số so với trước kia cuộn phim tới thật sự phương tiện đến quá nhiều. Chiếu nhiều ít chương đều không đau lòng, Hoắc Bắc Thần làm Mễ Dương cho hắn xem, màn ảnh hạ Cảnh Nhu ở cây hoa anh đào hạ sườn đầu gối ngồi đến thẳng tắp. Trên mặt thanh thanh thiền thiền. Cũng không cười, một mảnh hoa anh đào vừa lúc dừng ở nàng trên vai. Người chụp ảnh như thế nào không cười? Hoắc Bắc Thần nói thầm mani, hết chương.